95 ác nhân. Lão nhân gia, còn thỉnh đem vị kia tráng hán tình huống cho biết, báo cho nếu là ngươi nguyện ý nói cho chúng ta biết, này đó tiền bạc đó là ngươi đi theo Sở Nguyên hồi lâu. Niếp Phong coi như là đã biết tiền bạc thật lớn tác dụng, đương hạ hắn liền học Sở Nguyên lấy tiền động tác lấy ra một bó to đồng tiền, này đồng tiền bên trong còn có mấy khối bạc vụn. Đối với người thường mà nói, này một bó to tiền bạc đã muốn không phải một cái số lượng nhỏ, huống chi như vậy một cái sắp chết đói nạn dân thế nhưng là cái đó lao nhân vẫn chưa tiếp được tiền bạc, ngược lại là diện mang kiên quyết lắc lắc đầu. Tiểu Hoa Nhi, cái đó ác ba không phải các ngươi có thể chỉ được lao nhân đều là nửa thanh thân mình vùi vào hoàng thổ người, đương nhiên là không sợ hắn nhưng là các ngươi bất đồng à, các ngươi còn có đại tốt thì giờ. Các ngươi vừa thấy chính là phú quý người ta đứa nhỏ vì cái gì nên vì mấy lưu dân phải đi thiệp hiểm đâu, tựa hồ là sợ này tiểu hoa nhi đem chính mình nhận thức làm cái đó ác bá đồng lõa. Lão nhân rốt cục mở miệng nói ra chính mình không muốn nói ra nguyên nhân. Ha ha ha, nguyên lai lão nhân ra là lo lắng này á, yên tâm tốt lắm. Phong nhi cùng vân sư huynh thế nhưng là võ lâm cao thủ, đừng nói như vậy chẳng hán. Đó là thiên hạ hội cũng không có ở chúng ta trong tay thảo được ưu đại. Niếp Phong cười ha ha lên, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như thế khinh bỉ. Bất quá hắn vẫn chưa sinh khí, vì vậy lao nhân tất cả đều là có ý tốt. Ai cũng không biết là ai ra tiểu hoa nhi, không xem trọng thế nhưng nơi nơi chạy loạn thiên hạ hội là cái gì võ lâm cao thủ đánh thắng được cái đó ác bá ngươi nha, chính là không quá đau khổ vẫn là nhanh lên trở về tìm ngươi ra đại nhân đi, tại đây bên ngoài tùy tiện lắc lư thế nhưng là rất nguy hiểm. Lão nhân lắc đầu thở dài nhìn thoáng qua Niếp Phong, liền chuyển qua thân mình tiếp tục ngủ. Về phần Niếp Phong trong tay kia một bó to bạc, hắn cũng liền xem đều lười xem liếc mắt một cái, không phải hắn thanh cao, mà là hắn sợ chính mình có mệnh lấy tiền mất mạng đi hoa. Nay chung quanh lưu dân đã muốn biến thành tên côn đồ, hắn biết chỉ cần chính mình trên người có gì trước đó đồ đạc, kia khẳng định lập tức sẽ phơi thây đương trường. Về phần trước mắt này hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu hoa nhi, thật sự là đáng tiếc bộ dạng môi hồng răng trắng kia phúc tốt bộ dáng, chỉ sợ quá không được bao lâu sẽ bị những kia giống như xài lang một loại tên côn đồ cấp thưởng không còn một mảnh, nói không chừng còn có thể bị trừ ăn cũng nói không chừng. Lão nhân không muốn xen vào việc của người khác, bởi vì hắn không nghĩ ở chính mình sinh mệnh cuối cùng rước lấy rất nhiều khổ tội. Đối này lão nhân từ trước đến nay nói, có thể thanh thản ổn định liền như vậy đói chết, có lẽ đã muốn là rất không sai, hơn nữa hắn cũng không phải bị đói chết, hắn đã muốn ăn rất nhiều bùn đất, một chút cũng không cảm thấy được đói, chính là cảm giác bụng có điểm trướng. Nói không chừng lão nhân có thể ăn bùn đất sống đâu, một khi đã như vậy, lão nhân có thể còn có thể sống đã lâu đâu, chính mình vì cái gì nên vì này đầu óc có vấn đề tiểu tử kia mà hy sinh chính mình tánh mạng, không cần hỏi hắn hỏi hắn. Bộ kinh vân nhìn thoáng qua tựa hồ còn muốn cùng này lão nhân lý luận Niếp Phong, chỉ cách đó không xa một ánh mắt chôn tránh nam tử. Cái đó nam tử đồng dạng vẻ mặt xanh xao vàng vọt, vừa thấy chính là cái lưu dân. Nhưng là cùng này ánh mắt khàn khàn lão nhân bất đồng, cái đó nam tử ánh mắt rõ ràng để lộ ra một cái điên cuồng. Bộ kinh vân đi tới cái đó nam tử bên người, cũng không vô nghĩa, thẳng nắm bờ vai của hắn, đưa hắn nói ra đứng lên, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, trước đó cái đó ác bá ở nơi nào mặt khác, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Mặt khác chính là cái gì? Niếp Phong tò mò tiến đến bộ kinh vân bên người, nhìn thấy bộ kinh vân trong tay cái đó nam tử. Cái đó nam tử nghe được bộ kinh vân mà nói lúc sau biến sắc. Hắn vốn nhìn đến này hai cái bộ dạng không công nộn nộn tiểu hài tử liền chuẩn bị xuống tay đưa bọn họ giết ăn. Sau lại nhìn đến bọn họ lấy ra tiền bạc, nhất thời liên ánh mắt đều phải tái rồi. Ngay tại hắn kế hoạch khi nào thì xuống tay thời điểm, nơi nào thành nhớ này bộ kinh vân bước đi lại đây, sau đó thẳng liền đưa hắn cấp nói ra đứng lên. Này vẫn là một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử, chẳng lẽ hiện tại tiểu hài tử đều là bộ dạng như vậy, tăng lên lực lượng trở nên lớn như vậy ở kinh hoàng bên trong. Này nam tử cũng không lại đi nhớ chính mình hay không có thể ăn thượng một chút mới xuất hiện thịt người, hắn liều mạng gật gật đầu nói, vị này ra ra, ngươi nhanh lên buông tha tiểu. Nhân đi, tiểu nhân xương cốt đều nhanh bị ngài cấp niết chặt đứt, ngươi yên tâm, tiểu nhân lập tức mang ngươi đi chỗ đó cái ác bá địa phương, hy vọng ngươi có thể thức thời một chút. Bộ kinh vân buông ra này nam tử, sau đó một cước giấm nát khô cạn trên mặt đất, để lại một cái tấc hứa thâm dấu chân. Nếu không thân thể của ngươi khẳng định không có này mặt đất ngạnh, là tiểu nhân đã biết kia nam tử vốn định phải này lưỡng tiểu hài tử đưa nhị cầu tử nơi nào đây, lúc sau phối hợp nhị cầu tử đem này hai cái tiểu hài tử cấp giết, nhưng là nhìn đến bộ kinh vân kia một cước lúc sau, hắn quyết đoán đem chính mình vừa mới dâng lên không nên ý tưởng vải ra trong óc. Kia nhị cầu tử cố nhiên là cái đại ác nhân, nhưng là hắn cũng bất quá là ỷ vào học quá một ít ba chân miêu công pháp khi dễ người thường thôi, nếu không hắn đã sớm gia nhập Vô Song Thành nổi tiếng uống lạc, còn ở tại chỗ này làm cái gì. Bởi vậy ở đối lập một chút bộ kinh vân cùng nhị cầu tử chỉ thấy giống như hồng câu chênh lệch lúc sau, hắn quyết đoán biến thành ngoan ngoãn dê con. Này nam tử một bên dẫn bộ kinh vân hai người hướng về nhị cầu tử xào huyệt đi đến, một bên cùng chung mối thù nói, lại nói tiếp cái đó nhị cầu hạt ở là xấu lưu du, hắn chẳng những ăn thịt người thịt, còn nghĩ những kia lưu dân đều nuôi dưỡng đứng lên, nếu là nhìn đến màu tím không tồi nữ, hay dùng đồ ăn câu dẫn các nàng đi cấp nhị cầu tử bồi ngủ nếu là những kia nữ không chịu đâu. Bộ kinh vân lạnh giọng hỏi. Nghe nói bộ kinh vân kia giống như xuất từ địa ngục thanh âm, này nam tử không khỏi đánh cái dùng mình, cũng không biết là bị bộ kinh vân thanh âm dọa vẫn là bị kia nhị cầu tử đối phó không nghe lời nữ nhi thủ đoạn cấp dọa. Chỉ nghe cái đó nam tử chiến run rẩy run nói, nếu là không chịu, kia tự nhiên là bị nhị cầu tử đâu cấp những kia lưu dân cùng nhau hưởng thụ, đợi cho hưởng thụ xong rồi, bọn họ tái đem kia nữ nhân cấp giết ăn thịt. Nghe bọn hắn nói, nữ nhân thịt so với nam nhân thịt muốn nộn hơn ăn đứng lên a, kia hương vị đột nhiên, này nam tử nghĩ tới cái gì, sau đó quyết đoán dừng chính mình trở về chỗ cũ. Niếp Phong theo bản năng gật gật đầu, hắn xem như thấy rõ ràng, này nam tử cũng là một cái ăn thịt người thịt tên, nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại siết chặt chính mình nắm tay.